gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 420. Trở về công ty, gocchuyenaudio.com, chỉ là nhìn người đàn ông này, Lâm Tử Lam luôn thấy không có biện pháp. Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn về phía mình, thâm thúy mà lại thâm sâu, đáy lòng Lâm Tử Lam không khỏi rung động một chút. Một lúc Lâm Tử Lam rời tầm mắt không nhìn Mạc Thiếu Thiên. Đối với những lời như thế, cô chỉ có thể coi như không nghe thấy. Mạc Thiếu Thiên nhìn hai má Lâm Tử Lam đỏ ửng, tâm tình đặc biệt tốt, rót cho chính mình một ly, hai người ngồi ở trên sofa uống, nhìn vô cùng vui vẻ. Thế là, Lâm Tử Lam chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngày mai em muốn quay trở về công ty đi làm. Lâm Tử Lam nói, nghe thế, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, anh không có ý kiến. Thật ra, trong lòng Mạc Thiếu Thiên rất hẹp hòi, nếu Lâm Tử Lam trở về đi làm, anh cũng không cần gấp gáp trở về, trực tiếp có thể xuống tay ở công ty. Lâm Tử Lam không biết tâm tư này của Mạc Thiếu Thiên, bằng không nhất định sẽ trốn tránh. Anh đồng ý, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi. Anh tôn trọng ý kiến của em, huống chi, em không ở đó, công việc tồn đọng rất nhiều, trở về sớm một chút, cho dù không nhớ chuyện lúc trước, chúng ta có thể một lần nữa bắt đầu. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe nói như thế, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên, cô thích những lời này, một lần nữa bắt đầu. Nếu không thể nhớ lại, cũng có thể một lần nữa sáng tạo trí nhớ, chỉ cần, bọn họ yêu nhau, tin tưởng lẫn nhau là được. Ừ, Lâm Tử Lam gật gật đầu. Lúc này Mạc Thiếu Thiên nhìn cô còn không nghỉ ngơi. Lâm Tử Lam nhìn anh, nghĩ nghĩ, mở miệng, thật ra, còn có chuyện muốn nói với anh. Tuy rằng Mạc Thiếu Thiên nhịn không được nhưng hiện tại, anh vẫn nhẫn lại nhìn Lâm Tử Lam, chuyện gì? Lâm Tử Lam do dự mãi, nhìn Mạc Thiếu Thiên, biết con nên nói hay không? Mạc Thiếu Thiên liếc nhìn Lâm Tử Lam, con ngươi hơi híp lại, suy tư, anh mở miệng, là về Tiêu Dật. Lời này, là từ miệng Mạc Thiếu Thiên nói ra. Lâm Tử Lam nghe Mạc Thiếu Thiên nói, có vài phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, suy nghĩ của cô, Mạc Thiếu Thiên có thể nhìn ra. Lâm Tử Lam cũng không phủ nhận, gật gật đầu, ừ. Có lẽ, Mạc Thiếu Thiên đã biết Lâm Tử Lam muốn nói gì. Nghĩ nghĩ, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, anh biết em muốn nói gì, nhưng mà Tử Lam, lúc này đây, cũng chỉ có thể giao cho anh giải quyết. Phải biết rằng, hiện tại anh hận không thể giết Tiêu Dật. Lúc trước khi ở ngôi làng thần bí để hắn rời đi chính là một sai lầm, hiện tại anh hối hận. Nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên, lời của anh Tử Lam run sợ một chút, sau đó gật đầu, em chỉ muốn nói, nếu thật sự có một ngày như vậy, hy vọng anh có thể đối xử lưu tình một chút. Lâm Tử Lam nói, vẫn là nhịn không được nói giúp Tiêu Dật, mặc kệ như thế nào Tiêu Dật chiếu cố cô 7 năm là thật cứu cô cũng là sự thật. Cứ việc ích kỷ làm cho cô quên hết tất cả, nhưng không thể phủ nhận Tiêu Dật giúp cô. Lâm Tử Lam cũng không muốn vì vậy, làm cho Tiêu Dật gặp chuyện gì. Suy nghĩ của cô, lo lắng của cô cho dù cô không nói, Mạc Thiếu Thiên cũng hiểu được. Tuy rằng, Mạc Thiếu Thiên rất muốn giết Tiêu Dật nhưng là anh cũng biết nếu thật sự giết Tiêu Dật như vậy anh cùng Lâm Tử Lam sẽ xuất hiện ngăn cách. Anh đáp ứng em, Mạc Thiếu Thiên nói, nghe được lời Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam cười cười, ngoài điều này cô không nghĩ xen vào cái gì nữa. Lâm Tử Lam hướng Mạc Thiếu Thiên cười cười, cảm ơn. Nghe thế cái, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, không cần cảm ơn anh, nhất là không cần vì anh ta cảm. gocchuyenaudio.com, ơn, nhìn biểu tình Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam nở nụ cười. Em cảm ơn không phải vì anh ấy, mà bởi vì cảm ơn anh như vậy biết em, yêu em, không có bỏ rơi em. Lâm Tử Lam nói, nếu 3 tháng kia, Mạc Thiếu Thiên bỏ quên, thì hiện tại bọn họ không thể đoàn tụ cho nên, Lâm Tử Lam rất cảm động. Nghe thế cái, sắc mặt Mạc Thiếu Thiên thoáng dịu đi một chút. Cái này anh nhận, chỉ là cảm ơn bằng lời nói, anh càng thích hành động hơn. Mạc Thiếu Thiên nói, nhìn ánh mắt Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam biết anh không có ý tốt. Hành động, Lâm Tử Lam cau mày, chợt nhớ tới cái gì, bưng rượu đỏ lên, Mạc Tổng, em cảm ơn anh, em kính anh. Nói xong, Lâm Tử Lam muốn uống, nhưng lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại bắt được ly rượu. Đốt cho anh, à, Lâm Tử Lam nhíu mày. Đốt cho anh, Mạc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam nghĩ nghĩ, chỉ đưa cái ly qua, nhưng mà không có đi qua, Mạc Thiếu Thiên lại mở miệng, dùng miệng của em đốt cho anh. Lâm Tử Lam, không cần, Lâm Tử Lam trực tiếp cự tuyệt, rất ghê tởm. Ghê tởm, nghe thế cái, Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, hôn môi vô số lần, em thế nhưng ghê tởm. Tính chất không giống nhau. Lâm Tử Lam nói, nhưng ở Mạc Thiếu Thiên xem ra, là giống nhau. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cầm lấy cái ly trong tay Lâm Tử Lam, ngửa cổ uống một hớp lớn, đối với môi Lâm Tử Lam trực tiếp hôn lên, Lâm Tử Lam muốn né tránh đều không có cơ hội. Lâm Tử Lam muốn đẩy anh ra, nhưng là thân mình Mạc Thiếu Thiên cứng rắn, cô không thể đẩy ra được. Hai người hôn môi, một ngụm rượu lớn đã được Mạc Thiếu Thiên nuốt xuống, chỉ là miệng còn giữ một chút truyền qua Tử Lam, sau đó nhân cơ hội ôm lấy đầu lưỡi Lâm Tử Lam, hung hăng hôn cô. Vừa uống rượu xong, đầu lưỡi Mạc Thiếu Thiên lành lạnh, nhưng lại có một loại hương vị tươi mát. Hai người ở trên sofa chật hẹp hôn nhau, khi hôn đến chỗ sâu nhất tay Mạc Thiếu Thiên, đã hướng bên trong quần án Lâm Tử Lam. Lâm Tử Lam cả kinh, lập tức phản kháng, Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nhìn cô thế nào? Còn ghét bỏ ghê tởm không? Lâm Tử Lam, lúc này, môi Mạc Thiếu Thiên, lại hướng đến môi Lâm Tử Lam, Lâm Tử Lam đẩy anh ra, nơi này là phòng khách. Phòng khách thì sao, dù sao bảo bối nói, bé sẽ không ra. Lời này, rõ ràng chính là nói cho bọn họ tùy tiện. Mạc Thiếu Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Nói xong, tay Mạc Thiếu Thiên, lại tiến vào bên trong quần áo Lâm Tử Lam, chạm đến da thịt bóng loáng của cô. Bảo bối không ra, em cảm giác giống như đang trên đường lớn vậy. Lâm Tử Lam nói, thực không có cảm giác an toàn. Nghe được lời Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên bật cười. Đây không phải là càng kích thích sao? Lâm Tử Lam, làm sao bây giờ, nghe em nói như vậy, anh cảm giác thật kích thích. Mạc Thiếu Thiên nói, đặt ở trên người Lâm Tử Lam, giờ phút này, sớm đã khẩn cấp muốn ăn Lâm Tử Lam. Nghe lời của anh, Lâm Tử Lam thật tình muốn điên rồi. Mạc tiên sinh, làm vận động nhiều, không tốt. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Ai nói, vận động như vậy, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, và tình cảm nam nữ trong lúc đó phát triển. Lâm Tử Lam, chính anh làm đi, em về phòng ngủ. Nói xong, Lâm Tử Lam đẩy Mạc Thiếu Thiên ra muốn đi. Trở về phòng, chẳng phải càng như Mạc Thiếu Thiên mong muốn sao? Lúc Lâm Tử Lam còn chưa có đi xuống, Mạc Thiếu Thiên lại bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp bế Lâm Tử Lam lên. À, Mạc Thiếu Thiên, anh làm gì? Lâm Tử Lam cả, góc chuyện audio.com, kinh theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ anh, đương nhiên là trở về phòng làm vận động. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên mang Lâm Tử Lam trở về phòng. Hôm sau, Mạc Thiếu Thiên tinh thần phấn chấn, dùng lời của anh nói, làm như vậy cả người sảng khoái. Mà Lâm Tử Lam, bị giằng co đến nửa đêm, cả người mệt muốn chết, nếu không phải cô nói vài câu dễ nghe, Mạc Thiếu Thiên còn không chịu buông tha cô. Nhìn Mạc Thiếu Thiên có bộ dáng vui vẻ, Lâm Tử Lam nhịn không được trong lòng tức giận. Phụ nữ cùng đàn ông lại có sự khác biệt lớn như vậy sao? Hi hi cũng ngủ một giấc mới tỉnh, đi làm bữa sáng. Khi ăn điểm tâm, Lâm Tử Lam nhớ tới cái gì, nhìn hi hi, đúng rồi bảo bối, hôm nay mẹ sẽ đi làm. Nghe thế cái, hi hi nhíu mày, thật vậy sao? Lâm Tử Lam gật đầu, tốt mỗi ngày con sẽ về sớm một chút nấu cơm cho mẹ. Hi hi cười nói, đáy lòng vô cùng vui vẻ, nói như vậy có phải chứng minh cuộc sống của bọn họ trở về quỹ đạo rồi. Nghĩ đến đây, lo lắng của hi hi cuối cùng cũng thả xuống. Sau khi ăn điểm tâm xong, Mạc Thiếu Thiên lái xe đưa Lâm Tử Lam đến công ty. Có thể nói, hiện tại toàn bộ công ty đều biết chuyện tình của Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mà đối mặt với chuyện Lâm Tử Lam đột nhiên biến mất không thấy cũng chỉ là nghe đồn. Mà nay, Lâm Tử Lam xuất hiện ở tập đoàn MK, làm cho mọi người một phen kinh ngạc. Lâm Tử Lam vẫn là Lâm Tử Lam, vẫn đẹp như thế tự tin như vậy. Chỉ là xuất hiện quá đột nhiên, mà Cảnh Thần giải thích Lâm Tử Lam đi Pháp tu dưỡng một thời gian ngắn, mọi người nghĩ có lẽ là vậy, chỉ là tính tình Mạc Thiếu Thiên trong 3 tháng qua, không thể giải thích. Lâm Tử Lam tuy rằng không nhớ rõ chuyện lúc trước nhưng hi hi cùng cô nói qua một ít hơn nữa Mạc Thiếu Thiên cũng nói một ít Lâm Tử Lam có thể ứng phó được. Chỉ là phòng thiết kế cần phải làm quen lại một chút. Tử Lam, rốt cuộc cậu cũng trở về. Cảnh Thần cao hứng nói. Lâm Tử Lam cười, vẫn là đi làm tinh thần tốt hơn. Đó là đương nhiên, Cảnh Thần nói, lúc này, Hình Nguyệt cũng đi tới Tử Lam, cô rốt cuộc cũng trở lại, cô không ở đây, chúng tôi cảm thấy thật nhàm chán. Lâm Tử Lam cười, tôi đã trở về sau cũng sẽ không nhàm chán nữa. Tất cả mọi người đều cười. Đúng lúc này, nghe nói Lâm Tử Lam trở về Trần Mặc cũng tới. Tử Lam, cô đã trở về. Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Đối với chuyện của Lâm Tử Lam, anh biết nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm Tử Lam đứng ở chỗ này, anh cũng hiểu được đó là một kỳ tích nhưng mà lại càng vui vẻ. Nghe được tiếng nói của Trần Mặc, Lâm Tử Lam quay đầu, nhìn anh, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên chút cười, ừ, tôi đã trở về. Lúc nhìn thấy Lâm Tử Lam đứng ở trước mặt mình, trong lòng Trần Mặc thật cao hứng, có cô ở đây, toàn bộ phòng thiết kế thật vui vẻ, tôi cũng muốn tham gia. Trần Mặc cười nói, cách chương.